đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 292, hai người ngôn ngữ thượng phối hợp. Góc truyện audio.com, tư thế như vậy mang theo khiêu khích rất rõ ràng. Mặc dù bọn Lâm Phong cũng không hiểu lắm lời nói của Đông Kinh nhưng cũng nhìn ra người này tới chắc chắn không có ý tốt gì cho nên sôi nổi vây quanh lại. Đây, người bên chiến đội Tạp Lị kinh hô, kia là Tu Nhị a Tu Nhị. Lâm Phong cũng dừng lại theo. Các người là đang nói cái người dự bị kia, là cái người ở chiến đội anh Chi Lưu có khả năng nhất kế thừa vinh quang của đội trưởng bọn tôi tôn hiệu siêu cấp tân nhân vương sao? Hai tròng mắt của Lưu Ly tràn ngập lo lắng. Không sai, chính là hắn, chỉ là rất kỳ quái. Hắn tại lại ở chỗ này. Thời gian này đội viên của anh Chi Lưu hẳn là đang huấn luyện chứ. Hơn nữa người này rất khó đối phó. Trận đấu hữu nghị này, đấu với đội trưởng của anh Chi Lưu này chắc chắn không có kết cục tốt. Chúng ta chỉ là hai người tại thời điểm thi đấu có khả năng thắng được một vài lần. Nhưng nếu mà thi hai trận, đấu đơn cùng đấu đội hắn đều áp chế rất lợi hại cho nên nếu có Tu Nhị này ở đây. Tuy rằng tốc độ tay của Hắc Đào Z rất nhanh, nhưng là muốn đối mặt với đối thủ mạnh như vậy đoán là chỉ dựa vào tốc độ tay thì không được. Phong Thượng đứng ở bên cạnh khi nghe đến đó thì không khỏi nhìn qua chỗ của thần tượng. Phó Cửu vẫn bình thản câu môi, biểu tình của Tần Mặc càng thanh lãnh tôn quý hơn. Tu Nhị thấy hai người kia đều không có ảnh hưởng gì. Âm trầm cười, như thế nào, không dám nghênh chiến, Phó Cửu nhìn hắn một cái. Một tay còn cắm túi quần, tiếng nói không chút để ý, không phải không dám, là không có hứng thú. Ngữ khí càng đạm mạc như vậy, càng có thể làm cho đôi mắt của Tu Nhị tràn ngập tà lệ. Là một tân nhân vương được Đông Kinh xem trọng nhất nên Tu Nhị chưa từng thấy một đối thủ có ý tứ như vậy. Không cần hiểu lầm, hắn nói có ý tứ, cũng không phải là ca ngợi, mà là càng là như vậy đến lúc đánh thắng được đối phương càng có cảm giác thành tựu. Xem ra Hoa Hạ đệ nhất cũng có khí thế kiêu ngạo của Hoa Hạ đệ nhất. Bất quá đưa ra ở nơi này của chúng tôi ai căn bản không đủ nhìn. Tu Nhị đứng thẳng thân mình nói. Cho nên, khi vừa đem khí thế kia của cậu thu lại thì vẫn là nói Hoa Hạ người chỉ biết sủa. Trên thực tế cũng không có bao nhiêu thể lực. Nghe xong lời này các đội viên trong đội tập huấn đều ồn ào phá lên cười. Bởi vì ở bọn họ cảm nhận được người của Hoa Hạ lại có hình tượng như vậy. Muốn nói ra khuyết điểm của người Hoa Hạ xác thật là có quá nhiều. Tố chất quá thấp không được mà còn tới nơi này của bọn hắn du lịch. Cả đám người đều đem ra đủ loại chê cười. Càng đừng nói trên thi đấu điện cạnh, chỉ có thể chết dưới tay bọn hắn. Đội viên của chiến đội Đế Minh vẫn không hiểu người xung quanh đang cười cái gì. Lưu Ly lại hiểu, cả khuôn mặt hồng lên một cách lợi hại. Chỉ hận không thể nhanh nhanh rời khỏi nơi này. Nhưng mà đôi khi chính nàng cũng cảm thấy người của Hoa Hạ quá mất mặt. Đặc biệt là những việc mà nhóm các bác gái làm ra căn bản là để người khác chỉ vào mũi mà cười. Những việc này, cả Tần Mặc lẫn Phó Cửu đều hiểu, nhưng hiện tại muốn so đo cũng không phải vấn đề phía trước, mà là vấn đề bản thân họ là người của Hoa Hạ. Họ đang bị nhục nhã, Tần Mặc nguyên bản là xuất thân từ quân khu đại viện. Sau khi nghe xong câu nói kia, hắn dừng bước chân quay đầu lại. Đôi mắt nhìn Tu Nhị cất lên tiếng nói nhàn nhạt, có biết hay không, ở Hoa Hạ của chúng tôi, hành vi này của ngươi gọi là chỉ biết cãi nhau. Tu Nhị bị Tần Mặc nói làm trên mặt trầm xuống một chút. Híp mắt lại vừa muốn phản bác lại bị Phó Cửu cắt ngang. Có hai chuyện, một, ở chúng ta kia chỉ biết cãi nhau, mới gọi là sủa, Phó Cửu vươn một ngón tay sau đó Tần Mặc liền nói tiếp. Tần Mặc biểu tình đạm mạc vươn hai ngón tay, tiếp tục nói, Nhị, chúng ta sẽ không sủa, chỉ biết ngược đãi người khác, cậu muốn chúng tôi hướng dẫn cậu cái gì? Anh Chi Lưu tân nhân vương, khách trương,